hướng chiến trường quát. Liên quân chúng đệ tử nghe lệnh, các đệ tử lập tức lên thuyền. Không được tại đáy nước cùng thủy ruột dây dưa. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Khác. Lập tức dùng đao cắt nước một cái bao bố. Đem bên trong đá trắng chút xuống vào trong hồ đảo. Mệnh lệnh này rõ ràng truyền đến chung quanh vài dặm xung quanh. Tất cả lớn nhỏ thuyền hàng, thuyền đánh cá, nguyên bản những cái kia đã nhảy xuống nước giang hồ các đệ tử, tại đệ tử khác tiếp ứng phía dưới, dồn dập bỏ lên trên thuyền hàng cùng thuyền đánh cá. Chúng bang phái các đệ tử sau đó dồn dập nắm lên trên thuyền một cái nặng nề túi lớn, một đao xé mở một cái lỗ hổng lớn, lộ ra bên trong màu trắng cát đá bột phấn cùng hòn đá. Bọn hắn không kịp nhìn kỹ là vật gì, trực tiếp đem này mấy trăm cân nặng nề bao vải to theo trên thuyền chút xuống ném tiến vào trong hồ, gần như bao trùm vài dặm xung quanh mặt hồ. Hơn ngàn khẩu trong bao bố đá trắng toàn bộ đổ vào nước hồ. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, chúng đáy thuyền dưới liền lục tộc toát ra hàng loạt nóng hổi bọt khí. Mãnh liệt hơi nóng xen lẫn màu trắng bọt biển theo đáy hồ sông ra, như là nước nổi sôi trào. Mỗi một chiếc thuyền dưới đáy nước hồ đều đang nổi lên sôi trào. Nước hồ trở nên vẩn đục vô cùng. Mặt hồ bốc lên từng đợt khói trắng. Toàn bộ xung quanh vài dặm bên trong mặt hồ, toàn bộ bị những này màu trắng vẩn đục chi sôi trào bọt biển bao trùm. Một cỗ cực kỳ nồng đậm gay mũi mùi thối vị. A bỏng chết ta rồi, con mắt. Con mắt của ta mù trong hồ. Liền vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Đinh Thập Tam theo đáy nước nổi lên mặt nước. Hai mắt đã sớm bị vẩn đục chi thủy cho thiêu đốt mù. Lung tung vật lộn kêu thảm. Trong hỗn loạn đã thấy một lần sáng loáng đại đao theo trên thuyền bổ tới, đem hắn một đao chém chết. Rất nhanh, thành đoàn thủy ruột kêu thảm nổi lên mặt nước. Liều mạng giãy giụa lấy, mong muốn rời xa những thuyền này chỉ. Hướng vài dặm bên ngoài nơi xa bơi đi. Giết liên quân đội thuyền bên trên. Chúng giang hồ các đệ tử nhìn thấy thủy ruột theo dưới đáy nước ló đầu ra đến. Dồn dập loạn đao bổ chém tới. Trường thương đã đâm đi. Thủy ruột nhóm con mắt đau không mở ra được đến. Trực tiếp bị nóng hổi nước nóng nấu mù. Lại bị trên thuyền giang hồ các đệ tử chém vào. Thì hoàn toàn không cách nào thoát đi mảnh này hồ vực. Mặc dù không có bị nước sôi thiêu chết, cũng bị chém chết. Rất nhanh, bọn hắn toàn bộ mặt, tay chân đều bị nóng hổi nước hồ cho nổi lên bọt lửa, liên miên thối rữa, như cùng một cái đầu đun sôi cá. Chỉ có số rất ít ở ngoại vi chưa bị liên lụy thủy ruột nhóm không có bị nước hồ thiêu chết. Bọn hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống, không kinh hãi muốn chết. Dồn dập chạy trốn mảnh này kinh khủng mặt hồ. Rời xa liên quân khổng lồ đội tàu. Hồ dưới đáy nước hiện lên mảng lớn hơn ngàn tên thủy ruột thi hài cùng thành đoàn như đay cá chết trợn trắng cái bụng. Dần dần đáy hồ không còn có bất luận cái gì thủy ruột động tính. Hơn 10 vị lớn tiểu bang chủ nhóm, cùng với thủy quân trên chiến thuyền 3.000 tên quan binh cùng hơn vạn bang phái các đệ tử, thấy trên mặt hồ tử trạng sự khốc liệt, hít vào một ngụm khí lạnh, kinh sợ hãi. Thậm chí ngay cả Hàn Sơn chân nhân, còn có Lý Sóc cùng Hàn Bình Sơn, ba vị tông sư đều khó có thể tin, ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Dược Vương Tôn Bạch Hồng. Vẹn vẹn hô hấp ở giữa, tiêu diệt Cự Kình Bang một cách thủy ruột đường khẩu hơn nghìn người. Đây là bọn hắn này tam đại tông sư cũng làm không được sự tình. Này đá trắng là vật gì cư nhiên như thế kinh khủng? Những này là cái gì độc dược? Khủng bố như thế bá đạo có thể khiến nước hồ sôi trào. Người thương cá chết trong khoảnh khắc. Cự Kình Bang hung hãn nhất thủy ruột đường. Toàn đường hủy diệt. Cho tới bây giờ chỉ nghe qua. Quỷ đốt có thể nước sôi. Chưa từng thấy qua tảng đá có thể nước sôi. Chúng lớn tiểu bang chủ nhóm kinh sợ. Bọn hắn trà trộn Ngô quận giang hồ hơn 10 năm, cũng coi là kiến thức rộng rãi hạng người. Có thể suốt đời chưa bao giờ thấy qua trên đời lại có đáng sợ như vậy độc thạch. Ha ha, lão phu bình sinh thích nhất đủ loại luyện dược luyện đan. Đây là lão phu ở trên núi ngẫu nhiên khai thác đến một loại đá trắng, bản thân cũng không chỗ kỳ lạ. Thế nhưng đi qua liệt hỏa nung khô về sau, có thể đạt được một loại sinh thạch dược liệu, vốn là định dùng tới làm thuốc, khu trùng, trừ khí ẩm các loại. Bất quá, về sau lão phu một lần ngẫu nhiên phát hiện, đưa nó ném ở trong nước, thế mà lại khiến nước sôi đằng. Linh cơ khẽ động liền muốn ra cái này đối phó thủy dược diệu chiêu. Mà lại này đá trắng sản lượng cực lớn, dùng mãi không hết. Lão phu mật lệnh bang trung cao cấp đệ tử, tại trong núi sâu khai thác mấy chục vạn cân đá trắng, ngày đêm nung khô, hao phí dòng giã mấy tháng mới chuẩn bị nhiều như vậy sinh thạch. Vì để tránh cho để lộ bí mật, chưa từng đối với bất kỳ người nào nhắc lên việc này. Quả nhiên nhất cử có hiệu quả, cho cử kình bang một cách đón đầu thống kích Tôn Bạch Hồng luôn luôn trầm mùn. Giờ phút này, trên mặt vẫn là nhìn không được lộ ra một bộ tốt sắc. Ngô quận giang hồ đại tông sư có 7 vị, võ đạo thành tựu phần lớn ở trên hắn, hắn bài danh cuối cùng. Nhưng so với hắn trở thành một tên võ đạo đại tông sư thành tựu, Tôn Bạch Hồng càng đắc ý chính là mình một tay thần kỳ luyện dược thủ pháp, luyện chế ra vô số kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đây mới là làm hắn chân chính độc bộ Ngô quận giang hồ, không người có thể so tuyệt kỹ. Tôn lão, quả thật cái thế dược vương vậy. Hàn Sơn chân nhân trong mắt thần quang chớp động, hai đầu lông mày khó nén chấn động. Hắn du lịch giang hồ 20-30 năm, kết giao vô số kỳ nhân dị sĩ, chưa từng nghe qua có loại này kỳ lạ sinh thạch độc dược. Mặc dù đã sớm nghe nói dược vương bang bí mật áp vận tới trên 100 cỗ xe ngựa tảng đá bao tải, nhưng hắn trước đó cũng không biết là vật gì, để làm gì đổ. Dược vương Tôn Bạch Hồng tên, danh bất hư truyền. Chúng lớn tiểu bang chủ nhóm rốt cuộc nghe hiểu được, đây là có chuyện gì, đều là một bộ kinh sợ cùng lòng còn sợ hãi. Vẻ, chỉ sợ sau trận chiến này cử kình bang thủy dược nhóm đều đàm thủy sắc biến, cũng không dám xuống hồ đục thuyền. Trận đầu chiến thắng, Tôn lão cư công chí vĩ a thuốc này tuy có khả năng cứu vô số người, nhưng giết lên người đến vậy là không uổng phí đao binh. Chết cũng không biết chết như thế nào, khiến cho người hoảng hốt. Cự kình bang chiêu này thủy dược chiến thuật, từng diệt nhiều ít đến đây Thái Hồ Tiếu trừ quan binh cùng giang hồ bang phái ta liên quân chỉ sợ cũng phải bị hại nặng nề. Tổn thất mấy ngàn đệ tử mới có thể cưỡng ép lên đảo. Tôn lão lại không uổng phí một binh một tốt, dùng này chưa bao giờ nghe nước sôi sinh thạch, trong nháy mắt diệt hơn ngàn danh thủy dược. Phá cử kình bang danh chấn giang hồ hung áp nhất thủy dược chiến thuật, khiến cho cử kình bang đau nhức triệt để tận xương. Chiêu này quá độc ác, phương pháp này vừa ra, cách nào thủy dược còn dám xuống hồ. Ta liên quân tổn thất vẻn vẹn chưa đủ hơn 100 người, mà cử kình bang tổn thất hơn ngàn. Trận đầu đại thắng a, chúng lớn tiểu bang chủ nhóm đều thán phục. Tôn Bạch Hồng vuốt sâu mà cười nói, đâu có đâu có, lão phu cũng liền điểm ấy luyện dược bản sự, coi như đem ra được, có thể trợ liên quân trèo lên bên trên hòn đảo. Chiêu này chỉ có thể diệt vừa diệt thủy dược uy phong. Mong muốn tại đây mảnh Thái Hồ chiến thắng cử kình bang, còn kém xa lắm, đợi chút nữa đổ bên trên hòn đảo về sau, còn cần dựa vào chư vị. Dục huyết phấn chiến hắn có chút khiêm tốn, biết rõ này đá trắng hiệu quả có hạn. Quá mặt hồ nhiễm thủy sâu đến ngàn dặm, dù cho 1000 khẩu bao vải to sinh thạch ném mạnh xuống, toát ra kịch liệt hơi nóng cùng nước độc, cũng chỉ có thể ảnh hưởng lớn khoảng vài dặm phạm vi nhỏ. Cũng may Thái Hồ chi thủy là tịnh thủy, gió êm sóng lặng, thời điểm lưu động cũng không nhanh, cho nên hơn ngàn bao tải sinh thạch ném vào trong nước, hiệu quả hơi bền bỉ. Không giống nước sông một dạng tốc độ chảy nhanh, rất nhanh liền đem sinh thạch toát ra hơi nóng cuốn đi. Nhất định phải duy nhất một lần ở trong nước đầu nhập lượng lớn sinh thạch, mới đủ khiến cho thủy dược tại đây vài dặm phạm vi bên trong hồ nước, trốn cũng không cửa, bị nước đốt sống chết tươi. Phương pháp này chỉ có thể dùng một lần, cử kình bang thủ thảm liệt giáo huấn, chắc chắn sẽ không lại đến đục thuyền. Cử kình bang thủy phỉ nhóm hiển nhiên bị này một hung ác đấu pháp

mình đã có khả năng tùy thời tùy ý ngưng tụ một sợi tâm niệm, thông thuận ra vào trong Nê Hoàn cung thượng đan điền. Xem xét Linh Sơn cùng nguyên thần trạng thái, không còn có bất luận cái gì giam cầm. Ý vị này, hắn từ đó lại cũng không cần dùng quy tức quyết. Trong nước bế tức mấy bất kỳ thủ đoạn nào phong bế lục thức, liền có thể trực tiếp tiến vào thượng đan điền. Tô Trần nhớ lại trước kia từng nhìn qua hết thảy võ thư, dược thư điển tịch, ý đồ phân tích ra chính mình tu luyện đến cái nào giai đoạn. Đây nhất định không phải võ đạo tông sư cảnh giới. Võ thư trên điển tịch nói, cho dù là lớn cảnh giới tông sư cao thủ, cũng chỉ là từng ngẫu nhiên một lần tiến vào thượng đan điền, tuyệt không cách nào dựa theo ý nguyện của mình, tùy tâm sở dục lại tiến vào bên trong. Ký thần thức tại dưới Linh Sơn, di tung tích tại trên giang hồ. Linh Sơn đã đến tu chân quyết trần thế bỏ không ngộ đạo thiên. Tô Trần nghĩ đến tại đạo gia trên điển tịch thấy mơ hồ miêu tả. Đủ loại dấu hiệu đều thuyết minh, đây cũng không phải là trên giang hồ võ đạo lý luận có thể giải thích rõ ràng cảnh giới. Hắn đã siêu việt tông sư, bước vào một cái càng thêm huyền diệu thần kỳ cảnh giới. Ta đây là bước vào Tiêu Giao Du bên trên chỗ ghi lại. Cảnh giới tiên nhân Tô Trần trong đầu đột nhiên lói lên một đạo quầng sáng. Thật sâu chấn động. Ta là tiên phàm 11 chương 97 nguyên thần. Thần niệm cùng linh thuật tu luyện hạ đan điền, thối luyện khí huyết cùng lực đạo, làm tam lưu võ giả. Trong tu luyện đan điền đến hùng hậu nổi ra chân khí, có thể thành nhị lưu, nhất lưu cao thủ cảnh giới. Bước vào qua một lần thượng đan điền thu hoạch được siêu phàm cảm giác lực, phương làm một đời tông sư. Mà Tiêu Giao Du tiên cuốn chúng ghi chép, trở thành một vị tiên nhân về sau, trong cơ thể liền sẽ sinh ra nguyên thần, pháp lực, thần niệm này ba loại toàn lực lượng mới. Có được này ba loại sức mạnh, vậy khẳng định liền là tiên nhân. Tô Trần trong lòng suy nghĩ, tiên nhân tại thượng đan điền bên trong sản sinh ra một cái nguyên thần, này là có thể tự chủ tu luyện nguyên thần, mà không phải trước kia tông sư như thế đi vào liếc mắt một cái liền rốt cuộc vào không được thượng đan điền, càng đừng đề cập đi tu luyện nó. Cùng lúc đó, tiên trong thân thể bắt đầu đản sinh ra pháp lực, có thể phóng thích linh thuật. Tiên nhân dùng thần niệm lực lượng khống chế linh thuật mấy các loại thủ đoạn đến chiến đấu. Tô Trần đã vừa mới xác định mình có thể tự nhiên ra vào thượng đan điền tu luyện nguyên thần của hắn. Hắn nội thị kinh mạch của mình, ngạc nhiên phát hiện trung đan điền cùng các đầu kinh mạch bên trong những cái kia no đủ chân khí màu trắng, đang lấy mắt thường có thể thấy nhanh chóng biến hóa, phát sinh biến hóa, thần kỳ chuyển hóa làm một loại khác màu xanh huyền bí khí lưu ở trong kinh mạch chảy xuôi. Cỗ này khí lưu màu xanh mỏng manh, lại dị thường cứng cỏi. Không bao lâu, những này nổi ra chân khí bị hoàn toàn chuyển hóa làm khí lưu màu xanh, vô cùng tràn đầy. Thậm chí có một bộ phận ở trong kinh mạch không chứa được, ý đồ tìm lối ra bên ngoài tràn ra tới. Tô Trần không khỏi duỗi ra đầu ngón tay, chỉ gặp từng tia màu xanh khí thể theo đầu ngón tay khí mạch bên trong tràn ra. Tại đầu ngón tay cao 3 tấc chỗ, trôi nổi thành một đoàn khéo léo phiêu giật thanh khí. Mắt thường có thể thấy, ngưng tụ không tan. Võ giả nổi ra chân khí không cách nào biến ảo thành cụ thể hình dạng, chỉ có thể kèm theo tại mặt ngoài thân thể cùng binh khí bên trên, hình thành hộ thể khí cương hoặc là sắc bén ánh kiếm. Mà tiên nhân pháp lực thì có khả năng thoát thể mà ra, biến ảo vô tận. Tô Trần trong lòng hơi động. Trong truyền thuyết, tiên nhân pháp lực uy lực to lớn, mà lại biến ảo vô tận, có thể thoát ly với cơ thể người, tại bên ngoài hình thành từng đạo thần kỳ pháp thuật. Là cách này. Trong truyền thuyết, thần uy khó lường tiên gia pháp lực để nó biến ảo thành cái gì đâu phù du. Ở trong nước khớp nhau sinh, không ăn không uống, sinh cánh chim dùng từ học sức. Hắn cánh chim trói lọi yêu kiều, sở sở như áo, ngắt ngắt như phục, đào duyệt như tuyết. Ta tu chính là Tiêu Diêu Du Chi phù du thiên. Lần đầu thi triển pháp thuật, liền biến ảo thành một con phù du đi. Tô Trần tâm niệm phát họa ra một con phù du bộ dáng. Chỉ gặp này đoàn màu xanh khí thể cấp tốc huyễn hóa thành hắn tưởng tượng bên trong một cái nho nhỏ phù du ấu trùng. Lập tức, nó cấp tốc thuế biến, cõng lên sinh ra một đôi cánh chim màu xanh, cái trán một đôi yếu đuối mảnh khảnh râu dài, tinh xảo mềm mại, uyển chuyển nhảy múa. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi đến, phù du như một con xinh xắn tiên linh trói lọi vô cùng, nhẹ nhàng bay múa. Một hồi dừng lại tại chóp mũi của hắn, một hồi bay ở cỏ lau đầu cảnh, tại Tô Trần khống chế phía dưới, hướng nơi xa mặt hồ bay đi. Cái này phù du ở giữa không trung bay ra gần bên ngoài trăm trượng, qua một lát, bay ra thật xa, vừa rồi tiêu tan vỡ vụn, ở trong đất trời biến mất không thấy gì nữa. Tiên gia pháp lực biến ảo vô tận, quả nhiên xảo diệu mà khéo léo, chỉ cần học thượng một môn linh thuật là có thể thi triển ra chân chính lớn uy lực tiên gia pháp môn. Tô Trần ám đạo, không biết mình thần niệm lực lượng hiện tại mạnh bao nhiêu. Tô Trần tâm niệm vừa động, đã thấy trước người hắn trên mặt hồ một mảnh ở trong nước phiêu lưu cỏ lau lá xanh, thần kỳ bay lên không gần bên trong nhà chân khí, không dựa vào tiên nhân pháp lực, thuần túy là ý thức hắn bên trong thần niệm lực đem mảnh này cỏ lau lá xanh cho bay bổng nâng lên. Tô Trần khiếp sợ há to miệng, đây chính là thần niệm lực lượng ngưng tụ như thật, lại không màu vô hình, có thể so sánh hắn thân là tông sư thời điểm siêu phàm cảm giác lực mạnh lớn hơn nhiều lắm. Tông sư siêu phàm cảm giác lực nhiều lắm là có thể phát giác được xa vài chục trượng chỗ nhỏ bé động tĩnh, nhưng cho dù là một hạt nhất hạt bụi nhỏ bé cũng là tuyệt không cách nào di động nó một phân một hào. Mà mảnh này cỏ lau lá xanh dính giọt nước, nói ít cũng có gần một tiền nặng, một phần mười hai dáng vẻ. Dùng thần niệm lực khống chế một tiền trọng lượng, có thể làm gì chứ? Có khả năng điều khiển một mảnh hoa lá, lại hoặc là một tấm mỏng manh phù lục thần diệu vô biên. Tô Trần lại thử mấy lần, ước chừng một tiền nặng phạm vi bên trong cánh hoa, lá xanh, con tôm loại hình, có thể dùng thần niệm lực lượng để chúng nó bay lên mười trượng phạm vi bên trong tùy ý xuyên qua. Nhưng là vượt qua một tiền lại không được, như trong nước một hai trọng cá con, liền không cách nào nâng nó bay ra mặt nước, nhiều lắm là để nó cải biến một thoáng bơi lội phương hướng. Tô Trần đưa tay tiếp được mảnh này cỏ lau lá xanh, rót vào một chút pháp lực màu xanh, sau đó dùng thần niệm lực lượng khống chế cỏ lau lá tiến hành công kích thử một chút uy lực. Phúc phúc, cái kia mảnh nhu nhược cỏ lau lá trong chốc lát hóa thành một đạo lăng lệ bay lá khí nhọn hình lưới dao, xuyên thủng ngoài mười trượng đang ở trong nước trườn một đầu thước dài cá sông. Mà cái kia mảnh cỏ lau lá ánh xanh cũng không hao tổn giảm yếu bao nhiêu, yêu nguyên tản ra lăng lệ ánh sáng xanh trên mặt hồ lơ lửng. Cường đại như vậy, Tô Trần cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Này pháp lực oai, so nổi ra chân khí còn mạnh hơn bên trên đâu chỉ gấp 10 lần. Nếu như là dùng hùng hậu nổi ra chân khí quán trú vào một mảnh cỏ lau lá cây, cũng có thể để nó sắc bén như một ngọn phi đao. Nhưng một chiêu trúng mục tiêu về sau, chân khí liền tán loạn. Nguyên thần, pháp lực cùng thần niệm ba cách đều có, đủ để chứng minh hắn đã là chân chính tu tiên giả. Lại không biết thi triển ra ngọc giản bên trên linh thuật uy lực như thế nào. Tô Trần nghĩ đến đây, phiêu bạc ở trên mặt hồ, từ trong ngực móc ra một quyển 18 miếng ngọc giản tiên thư, tiến hành lật xem. Ngọc giản tiên thư bên trong hết thảy ghi lại 8 đạo linh thuật cùng 8 tấm linh phù. Trước kia Tô Trần cũng không thành tiên nhân, trong cơ thể không có pháp lực, không cách nào tu luyện bất luận một loại nào linh thuật, cho nên mới chỉ có thể đi nghiên cứu cái kia 8 tấm linh phù, đồng thời hao phí dài đến thời gian 3 năm, sưu tập đủ loại linh tài liệu, mới chế tạo ra mấy chương có thể dùng kim giáp lực sĩ linh phù cùng quả cầu lửa linh phù. Hiện tại hắn có pháp lực, rốt cuộc có khả năng bắt đầu tu luyện uy lực mạnh hơn linh thuật. Tô Trần thử nghiệm, tay bấm linh vở niệm linh chú, điều động trong cơ thể pháp lực, nghĩ thi triển ra ngọc giản bên trên ghi lại một đạo linh thuật ngự gió thuật. Ngọc giản này phù chữ viết giới thiệu vắn tắt nói. Thi triển ngự gió thuật về sau. Có thể khiến cho tu tiên giả người nhẹ như vũ. Tầng trời thấp nhảy lên. Một lần bay lượn có thể đạt tới xa vài chục trượng. Tốc độ cực nhanh. Vô thanh vô tức. So trên giang hồ cao minh nhất khinh công còn lợi hại hơn rất nhiều lần. Chỉ cần hao tổn pháp lực, không hao tổn thể lực, dù cho thời gian dài thi triển sẽ không mỏi mệt. Chỉ cần pháp lực không khô kiệt, thì có thể liên tục không ngừng thi triển xuống. Thế nhưng rất nhanh Tô Trần sắc mặt biến hóa. Hắn thử nghiệm thi triển ngự gió thuật trong cơ thể pháp lực thế mà không phản ứng chút nào. Đây là vì cái gì, chẳng lẽ là tay bấm linh quyết không đúng? Vẫn là đọc linh chú không đúng? Tô Trần thử đi thử lại mấy lần. Xác nhận chính mình linh quyết cùng linh chú không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng thể nội pháp lực liền là không nhúc nhích tí nào, đối linh thuật không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Chẳng lẽ là ta không có tu luyện ngự gió thuật thiên phú? Tô Trần trong lòng có chút gấp. Nghĩ đến. Lập tức lại thi triển ngọc giản bên trên ghi lại đạo thứ hai linh thuật. Nhưng vẫn là không phản ứng chút nào. Tô Trần không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt khẩn trương. Không có khả năng a. Ta có nguyên thần. Có pháp lực. Có thần niệm, làm sao lại không tu luyện được linh thuật? Tô Trần không muốn từ bỏ. Đem 8 cách linh thuật lần lượt thi triển một lần. Rốt cục, hắn phát hiện trong đó một đạo mộc tiến thuật, một hệ linh thuật, có thể học được, phóng xuất ra. Mộc tiến thuật, Tô Trần hai tay bóp lấy linh quyết. Niệm chú ngữ. Bên phải đầu ngón tay rất nhanh toát ra một đạo màu xanh tia khí. Ở phía trên ngưng kết thành mũi tên gỗ. Đạo này mũi tên gỗ mới đầu ước chừng chỉ có lớn bằng ngón cái. Càng ngày càng dài. Rất nhanh hóa thành một đạo thước dài màu xanh mũi tên gỗ mũi tên. Tản ra tuôn tuôn ánh sáng xanh. Ngọc giản bên trên có này linh thuật giới thiệu. Một tiến thuật đâm xuyên uy lực lớn, có thể mặt thổ liệt thạch. Tô Trần ngón tay xa xa một ngón tay. Mũi tên gỗ sưu bắn nhanh hướng về phía đáy hồ hơn 10 trượng chỗ sâu. Một khối trượng dày nham thạch. Phúc mũi tên gỗ vỡ nước mà vào. Đâm vào trong nham thạch. Liền hung hăng đâm vào nham thạch. Trượng lớn nham thạch liền từng khúc như rạn nứt. Oanh nặng chiếu một tiếng nổ tung. Dưới đáy nước hóa thành một đống đá vụn. Tô Trần không khỏi rất là hài lòng. Này một tiến thuật uy lực. Siêu hơn ngàn cân khủng bố. Liền một trượng dày đáy hồ nham thạch đều một kích đâm xuyên. Chỉ sợ liền kim giáp lực sĩ phù phòng ngự đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Chớ nói chi là bình thường áo giáp, tấm chắn, đâm xuyên đơn giản như gà đất chó sành. Mà lại này linh thuật phóng thích vô cùng thuận tiện. Ngoắt tức đến. Vung chi liền đi. Càng không cần giống linh phù một dạng phải dùng linh tài liệu chế tác được. Chỉ là trong cơ thể hắn pháp lực có hạn. Phóng thích như thế một nhánh mũi tên gỗ. Liền đã tiêu hao hắn gần 1/10 pháp lực. Toàn bộ pháp lực cũng chỉ có thể thi triển ra 10 lần khoảng chừng dạng này linh thuật. Tô Trần học được một đạo lớn uy lực một hệ linh thuật, liền không lại trì hoãn. Nhìn sắc trời. Đã là lúc sáng sớm. Chỉ sợ Tư Khẩu Trấn quan binh cùng giang hồ các đệ tử đã hướng Thái Hồ đi. Đã cùng Cự Kình Bang đánh nhau. Hắn hiện tại cần tiến đến Thái Hồ chiến trường, cũng không dám lãng phí pháp lực. Hô, Tô Trần song trường vỗ nước hồ. Theo mặt hồ nhảy lên một cái. Bay lên hơn 10 trượng độ cao. Người nhẹ như một lá lông hồng chi vũ. Tay áo bồng bềnh. Như là tiên nhân hạ phàm. Chậm chậm bay xuống hồ mặt. Pháp lực tại quanh thân xoay một cái, trên người liền một cỗ mờ mịt hơi nước cấp tốc đem ẩm ướt lột y phục sấy khô. Lập tức, mũi chân lướt sóng mà đi. Hắn mặc dù không có thể học được ngự gió thuật. Không cách nào cưới gió mà đi. Nhưng cũng là người nhẹ như vũ. Đủ để lướt sóng. So ra mà vượt giang hồ nhất cao thủ khinh công hàng đầu. Hắn trầm ngưng trong mắt, lói lên một sợi hàn mang thần quang. Lần này đi ngoài 10 dặm Tây Động Đình Sơn hòn đảo, hy vọng tới kịp bắt kịp trận này Ngô quận giang hồ đại chiến. Trong hồ, nham thạch bạo liệt, nhấc lên một cỗ sóng lớn. Đôi kia lão ngư ông vợ chồng cả kinh lảo đảo. Quỳ rạp xuống phá thuyền đánh cá đầu.